Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 76, không đánh lại, có thể chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưởng tôn bị đánh thủng một lỗ, ninja khác cũng nhận ra đỉnh lầu có người, lần lượt ném ra móc khóa, leo lên đỉnh lầu. Hưu, Ngư Ấu Vi hừ lạnh một tiếng, dương cung như trăng rằm, bắn một mũi tên, một ninja đông doanh vừa ló đầu liền bị Ngư Ấu Vi một mũi tên bắn chết. Thi thể ngã trên mặt đất. Não văng tung tóe, ba tên ninja xuất hiện, đánh lén sau lưng Ngư Ấu Vi. Cô ta cảnh giác, vội vã quay đầu, hưu, hưu, hưu, ba tên liên tiếp bắn ra, đâm xuyên cơ thể ba ninja, chết tại chỗ, thần tiễn thủ. Một đám phế vật, tránh ra hết cho tôi. Yakio Itto Fuji quát lớn, ông ta nhảy lên đỉnh xưởng tôn, hai tay cầm đao giết về phía Ngư Ấu Vi. Hưu, hưu, hưu, Ngư Ấu Vi bắn ra ba mũi tên. Keng, keng, keng, ba tiếng giòn giã. Yakio Itto Fuji dùng một đao bổ đầu mũi tên thép làm hai, tông sư kiếm đạo hạng nhất, Yakio Itto Fuji. 15 năm trước, ông giết người ở Long Quốc, lệnh truy nã của ông vẫn còn ở trên bảng truy nã, sao ông dám tiến vào đây? Ngư Ấu Vi lạnh giọng nói, ha ha ha ha, Yakio Itto Fuji cười lớn. Cô là người của Long Tổ hả, ngoại trừ Long Tổ? Chắc không ai nhớ tên của tôi, cô ở bộ phận nào? Thần tiễn thuật, cổ võ kỹ, muốn biết thì tự đến Long Tổ hỏi đi. Ngư Ấu Vi cười lạnh, bóng dáng cô ta mạnh mẽ, nhanh chóng lui ra ngoài, hai tay dang rộng, trên người xuất hiện tàu lượn. Lần trước ở Kim Lăng thiếu chút nữa ngã chết, Ngư Ấu Vi liền trang bị bộ quân trang này, không đánh lại, có thể chạy, cách chương.